Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1037, lật ngược tình thế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu này, Lý Thư Duyệt suýt nữa thì nghiến nát răng. Nhưng chuyện khiến cô ta phát điên hơn còn ở phía sau. Giáo viên đột nhiên thông báo trên lớp, sắp tới có một suất đi tiếp đón đoàn thương mại đến Trung Quốc khảo sát. Vì sự thể hiện của Thẩm Nghiên ở cửa hàng Hữu Nghị, suất này sẽ giao cho Thẩm Nghiên. Nhận được tin này, Thẩm Nghiên cũng không ngạc nhiên lắm. Lúc trước cô đã cảm thấy nhà trường vô duyên vô cớ để sinh viên đến cửa hàng Hữu Nghị làm phiên dịch. Chắc là có kế hoạch gì đó, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Cô lại nhìn Lý Thư Duyệt, vẻ mặt cô ta cứ như bảng pha màu. Thật là đặc sắc, những người từng chứng kiến Thẩm Nghiên phiên dịch, đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng mới năm nhất, kiến thức cơ bản của mọi người đều không vững chắc bằng Thẩm Nghiên. Thua tâm phục khẩu phục, nhưng Lý Thư Duyệt thì khác. Suất này cứ như là do cô ta dâng tận tay cho Thẩm Nghiên vậy. Sao cô ta có thể chấp nhận được? Nếu Thẩm Nghiên không thể hiện tốt như vậy, hoặc là không được chọn, cô ta cũng sẽ không tức giận như vậy. Vậy mà lại vì cô ta nên Thẩm Nghiên mới được chọn, còn được chọn với màn thể hiện xuất sắc như vậy. Cô ta hận, nhưng ván đã đóng thuyền. Chuyện đã đến nước này, cuối cùng Thẩm Nghiên có được suất này. Hơn nữa thành tích thi tháng này, Thẩm Nghiên cũng rất nổi bật. Sau chuyện này, mọi người trong phòng hình như cũng yên phận hơn. Cuối cùng cũng tập trung vào việc học. Phải như vậy chứ, Thẩm Nghiên đến đây là để học, chứ không phải đến trường để đấu đá. Mọi người nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất. Dạo này Lục Tuân thường xuyên đến trường, cơ bản đã quen thân với bác bảo vệ ở cổng. Khu nhà tứ hợp viện cũng đã sửa sang xong, nhanh hơn dự kiến của Thẩm Nghiên, hơn nữa còn đẹp hơn. Diệu Diệu thần kỳ, dù sao cũng có nhiều cây đa cây đề trong ngành kiến trúc chỉ đạo. Hiệu quả thật sự không chê vào đâu được. Tường trong nhà và một số chỗ cần sửa chữa cũng đã được sửa xong. Cách chương